Kiếm vực vô địch, chương 467, C467, thần phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đăng, sẽ ở đó nhánh hắc sắc mặc tiễn cách Dương Diệp nơi mi tâm chỉ mười mấy cm lúc. Một thanh trường thương rồi đột nhiên đánh vào mặc tiễn bên trên. Một tiếng vang nhỏ, mặc tiễn bị đánh gãy. Thu thương, An Nam Tĩnh xoay người nhìn về phía trên bầu trời kia che khuất bầu trời vũ tiễn. Con người kịch liệt co rụt lại. Cái này căn bản không phải năng lực cá nhân có thể chống cự. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là linh giả cảnh. Coi như là nàng hiện tại đạt được tôn giả cảnh đỉnh cũng là không có khả năng chống lại mũi tên này mưa. Phải biết rằng, bắn ra cái này vũ tiễn thế nhưng 10 vạn linh giả cảnh cường giả a, đúng lúc này. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Dương Diệp xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt của. Nhìn kia khắp bầu trời vũ tiễn. Dương Diệp cũng là con ngươi co rụt lại. Cái này phệ hồn quân đoàn thật là để mắt hắn a, không kịp nghĩ nhiều. Dương Diệp bỗng nhiên quát dẹp đường. Kiếm chi lĩnh vực, dứt lời. Kia 10 vạn mũi tên tại Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ đỉnh xuống tới. Nhưng mà kiếm vực bên trong Dương Diệp cũng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn càng phảng phất bị một ngọn núi lớn đè lại thông thường. Trực tiếp cong đi xuống. Kiếm vực tuy rằng chặn cái này nhóm vũ tiễn. Thế nhưng cái này vũ tiễn công kích đã vượt ra khỏi Dương Diệp lúc này nắm trong tay kiếm vực phạm vi chịu đựng. Dù sao lấy Dương Diệp lúc này thực lực là không có cách nào hoàn toàn phát huy ra kiếm vực lực lượng. Có thể ngăn ở cái này một nhóm vũ tiễn đã phi thường nghịch thiên. Bắn, giữa sân, vang lên lần nữa một đạo thanh âm lạnh lẽo. Phệ hồn quân đoàn đích sĩ binh Dương Cung. Cài tên, bắn một lượt, lại là một đợt mưa tên hướng phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh bắn nhanh đi. Dương Diệp biến sắc, lập tức hướng phía trước đi một bước. Bỗng nhiên quát dẹp đường. An Nam Tĩnh, người đi mau, dứt lời. Kiếm vực lần thứ hai thi triển ra oanh. Kiếm vực bên trong không gian kịch liệt run lên. Dương Diệp lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải là thuấn không kiếm chống đỡ mặt đất. Hắn sợ rằng trực tiếp bò trên mặt đất. Làm như cảm nhận được cái gì. Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy An Nam Tĩnh còn đứng tại chỗ. Chính nhất thuận không thuận nhìn hắn. Nhìn thấy An Nam cảnh vẫn chưa đi. Dương Diệp nhất thời chán nản, cả giận nói, thế nào còn chưa đi, ngươi là muốn chết à, hắn đương nhiên sinh khí, hắn mạnh mẽ lần thứ hai thi triển kiếm vực, chính là vì cho An Nam Tĩnh ngăn chặn chỉ chốc lát, làm cho An Nam Tĩnh ly khai, lấy An Nam Tĩnh thực lực, chỉ cần hắn ngăn cản vũ tiễn chỉ chốc lát, nàng thì có thể chạy mất, thế nhưng cái này An Nam Tĩnh cũng còn đang tại chỗ ngây người. Hắn làm sao có thể không tức giận? Ha ha, không hổ là kiếm hoàng. Dĩ nhiên lấy linh giả cảnh thực lực chặn lại 10 vạn đại quân vũ tiễn. Bội phục, đúng lúc này, một gã người đeo lục sắc trường cung nam tử xuất hiện ở giữa sân. Cung Mộc, ngươi làm như vậy, tựa hồ có chút không ổn đâu. Nam tử bên cạnh, Nhược Thủy trầm giọng nói. Lúc trước hạ mệnh lệnh khiến phệ hồn quân đoàn xuất thủ đúng là cái này Cung Mộc. Nàng đối Cung Mộc cách làm là không đồng ý. Dù sao Dương Diệp cùng kia Lịch Phong là công bình giao thủ. Cung làm như vậy, nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng phệ hồn quân đoàn danh tiếng. Không có gì không thích hợp. Cung Mộc nhạt thanh đạo. Hai người này thực lực thiên phú đều cực kỳ cường hãn. Nếu để cho bọn họ lớn lên. Tương lai nhất định trở thành người chủ đại địch. Cho nên, còn là thừa dịp bọn hắn bây giờ thực lực thắng yếu chi tế. Đưa bọn họ bỏ thật là tốt. Về phần danh tiếng, ha ha, chỉ cần bọn họ đã chết. Ai nào biết bọn họ là bị chúng ta vây công chí tử đây? Sự thực, đều là do người thắng mà nói. Không phải sao, mọi người nghe lệnh, nữa bắn, hưu. Lại là 10 vạn mũi tên lông hướng phía Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh gào thét đi. Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hắn lúc này đã không cách nào thi triển kiếm vực. Tính là trước mặt thi triển ra cũng không ngăn được cái này nhóm vũ tiễn. Làm sao ngăn chặn, không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Dương Diệp chợt xoay người ôm lấy vậy còn đang nhìn hắn An Nam Tĩnh. Hắn không biết An Nam Tĩnh thân thể là cường còn là yếu. Thế nhưng khẳng định không hắn cường. Tại như vậy dày đặc dưới sự công kích, An Nam Tĩnh tính là tại nghịch thiên khẳng định cũng thì không cách nào tránh khỏi. Tránh không khỏi, dĩ nhiên là sẽ chết. Cho nên Dương Diệp không chút do dự ôm lấy đối phương. Dùng nhục thể của mình đi ngăn chặn kia khắp bầu trời vũ tiễn. Hắn không nghĩ qua nhục thể của mình có thể hay không ngăn cản mũi tên này mưa vấn đề này. Bởi vì lúc này hắn căn bản không thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hắn chỉ biết, hắn phải làm như vậy. Ban đầu ở Bách Hoa Cung, An Nam Tĩnh không có bỏ hắn đi. Hiện tại, hắn làm sao có thể đủ nhìn An Nam Tĩnh bỏ mình, người không phụ ta. Ta lại có thể người phụ trách. An Nam Tĩnh có chút ngơ ngác nhìn Dương Diệp. Nàng có chút không rõ Dương Diệp tại sao muốn làm như vậy. Lẽ nào hắn không biết hắn làm như vậy có thể sẽ chết sao? Hắn nhất định là biết đến. Thế nhưng hắn như trước làm như vậy. Chỉ có một giải thích. Đó chính là hắn tình nguyện hắn chết cũng không muốn tự mình chết. Nghĩ vậy, An Nam Tĩnh tâm run lên bần bật. Ngay tại lúc này. Oanh, khắp bầu trời vũ tiễn trực tiếp mang hai người chôn. Tại mũi tên tiếp xúc được Dương Diệp thân thể một khắc kia. Dương Diệp con ngươi nhất thời kịch liệt co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, nhân hoàng giáp lại đang thời khắc mấu chốt này trực tiếp từ trên người hắn một nhập trong cơ thể hắn. Dương Diệp không biết nhân hoàng giáp tại sao phải đột nhiên như vậy. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại phải dùng thân thể đi cứng rắn hám cái này mũi tên. Oanh, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, vô số mũi tên rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất nhất thời kịch liệt run lên. Mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh lúc này đã bị mũi tên chôn. Ha ha, thật là có chút đáng tiếc đây. Một bên, Cung Mộc cười nói. Đương đại kiếm hoàng cùng đương đại vũ thần cứ như vậy chết đi. Thật là có chút đáng tiếc đây. Oanh, đúng lúc này. Chôn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh kia đôi mũi tên chợt nổ ra. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh tự trong đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Cung Mộc bắn nhanh mà đến. Chỉ là một cái chớp mắt, bóng người đó là đi tới Cung Mộc trước mặt của. Nhìn thấy người, Cung Mộc biến sắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì người tới chính là Dương Diệp, mà Dương Diệp lúc này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt chút. Căn bản không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Làm sao có thể, không kịp nghĩ nhiều, không dám có chút sơ suất. Cung Mộc đang chuẩn bị thi triển không gian chi lực. Đúng lúc này, một đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Cung Mộc sắc mặt kịch biến. Tử quang xuất hiện quá mức đột ngột. Quỷ dị, lúc này hắn căn bản không có biện pháp né tránh cái này tử quang. Chỉ có thể mặc cho cái này tử quang đánh vào trên người hắn. Bành, cứng rắn đập một nhớ tử quang. Cung Mộc khóe miệng giật một cái. Lướt một cái tiên huyết từ miệng góc chậm rãi tràn đầy đi ra. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên. Cung Mộc cả người tóc gáy nhất thời dựng lên. Đang chuẩn bị thi triển ra không gian thuật né tránh một kiếm này. Mà hắn kinh hãi phát hiện. Hắn không gian thuật không nhạy. Tại chung quanh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thật mỏng tử sắc quang bích. Tại đây tử sắc quang bích nội không gian, như bị tăng cường thông thường. Có thể dùng hắn căn bản không cách nào vỡ ra chỗ này không gian. Suy, Cung Mộc chỉ là ở một thuấn. Một đạo kiếm quang đó là tự cổ hắn chỗ chợt lóe lên. Lập tức, Cung Mộc đầu tự nơi cổ rơi xuống. Một bên, Nhược Thủy biến sắc. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Từ Dương Diệp xuất thủ đến bây giờ Cung Mộc bỏ mình. Chỉ không được hai hơi thở thời gian. Thời gian quá ngắn, làm cho nàng cũng không có phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Nhược Thủy đang chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, một con cả người nhung lông là màu tím điêu xuất hiện ở trước mặt nàng. Tử điêu trừng mắt nhìn. Sau đó nâng lên tiểu chảo đối về nàng chợt vung lên. Nhất thời, Nhược Thủy sắc mặt kịch biến. Bởi vì nàng phát hiện, không gian chung quanh nàng lại bị cố định ở, Nhược Thủy trong lòng kinh hãi. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang hiện lên, một cây kim sắc dây thừng trói ở tại trên người nàng. Nhất thời, trong cơ thể nàng cuồn cuộn huyền khí lắng xuống, mặc nàng làm sao điều động đều không có phản ứng. Xong, Nhược Thủy trong lòng một tiếng gào thét, một thanh kiếm gác ở Nhược Thủy trên cổ của, nắm chuôi kiếm Dương Diệp lạnh lùng nhìn địa phương, khóe miệng tràn đầy châm chọc. Đạo, nguyên lai nếu nói phệ hồn quân đoàn tứ đại chiến tướng chính là loại hóa sắc này. Một mình đấu bất quá, sẽ quần ẩu, thật là làm cho người thất vọng. A, lúc trước nếu không phải Tử Điêu xuất hiện, dùng tử quang che ở hắn cùng với An Nam Tĩnh, bọn họ hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Khiến Dương Diệp vui mừng chính là Tử Điêu khôi phục lại, đồng thời đạt tới tôn cấp. Cũng chính bởi vì kia đạt tới tôn cấp, kia thi triển ra tử quang mới chặn kia khắp bầu trời vũ tiễn. Bởi vì hiện tại tiểu tử kia tử sắc quang cháo so trước đây tựa hồ nhiều một chút cái khác cái gì lực lượng. Những thứ kia vũ tiễn còn không có tiếp xúc được tử sắc quang cháo liền tự động bị một cổ lực lượng thần bí bắn ra. Cũng chính vì vậy, hắn cùng với An Nam Tĩnh mới có thể bình yên vô sự. Đồng thời xuất kỳ bất ý phát động phản kích, muốn giết cứ giết. Không cần nhiều lời, Nhược Thủy lạnh lùng nói. Trên mặt không hề sợ hãi. Yên tâm, người nhất định sẽ chết. Nhưng có đúng hay không hiện tại, Dương Diệp đương nhiên sẽ không hiện tại sẽ giết cô gái trước mắt. Hiện tại giết đối phương, kia bên cạnh những phệ hồn đó quân đoàn đích sĩ binh liền không cố kỵ nữa. Khi đó, hắn cùng với An Nam Tĩnh muốn bình yên thối lui liền khó khăn. Về phần tiểu tử kia nếu là muốn chạy, hiện tại, ngoại trừ hoàng giả cảnh, sợ rằng không có người có thể đuổi thượng nó. Dương Diệp, người đã tới chậm. Đúng lúc này, cổ vực thành cửa thành nội đột nhiên đi ra một đám người. Cầm đầu đúng là kia La Tuấn. Tại La Tuấn bên trái, là An Bích Như cùng kia sát thủ Chí Tôn. Tại La Tuấn bên phải, là một người trung niên nam tử. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Mà một bên An Nam Tĩnh còn lại là nhướng mày. Bởi vì tại La Tuấn trung niên nhân bên cạnh, đúng là cha nàng, Tĩnh Nhi, qua đây. La Tuấn bên cạnh trung niên nhân trầm giọng nói, phụ thân đã đầu nhập vào đỉnh Hán đế quốc. An Nam Tĩnh nhạt thanh hỏi, không phải là đầu nhập vào. La Tuấn cười nói, chỉ là mọi người cùng nhau hợp tác mà thôi. Tĩnh cô nương, hôm nay chúng ta đã đồng minh. Dĩ vãng chuyện, chúng ta coi như làm không phát sinh qua. Làm sao? An Nam Tĩnh không để ý tới La Tuấn, chỉ là nhìn cha nàng. Người sau gật đầu, đạo, quả thực, chúng ta trong thành chư thế lực đã cùng La Công Tử kết thành liên minh. Việc này đợi vi phụ tại hướng ngươi giải thích cặn kẽ. An Nam Tĩnh trầm mặc, ngọc thủ nắm thật chặt trong tay Liệt Thiên. Lúc này, La Tuấn đột nhiên nhìn về phía một bên Dương Diệp, sau đó cười nói, Dương Diệp, nếu như ngươi có thể giao ra nhân hoàng ấn cùng người hoàng giáp, sau đó thần phục ta. Ta hôm nay có thể không giết ngươi. Hơn nữa dĩ vãng chuyện ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời còn có thể nhâm mệnh ngươi là phệ hồn quân đoàn tam đại thống lĩnh một trong. Phải biết rằng, phệ hồn quân đoàn đại thống lĩnh thế nhưng thấp nhất tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Mà lại đều nắm giữ mấy vạn phệ hồn quân đoàn tinh nhuệ. Thần phục ngươi, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn khẽ động, một đạo kiếm quang hiện lên. Xì một tiếng, kia Nhược Thủy của người đầu đó là bay ra ngoài. LT, convert by, high earth, cách chương.